Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm lễ 2004, chúng ta đang ở tại tu viện Lục Uyển trong khóa tu mùa đông. Hôm nay chúng ta nói tới cái luật tứ phần của Pháp Tạng Bộ, là cái bộ luật mà hầu hết những người xuất gia ở Việt Nam học hỏi và hành trì theo. Pháp Tạng Bộ Dhammaguta là một trong 20 mấy cái bộ phái Phật giáo được xuất hiện bắt đầu từ 100 năm sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt. Và đồng diệp bộ là một cái bộ phái được tiếp nối không có gián đoạn ở tại Tích Lan, là một cái bộ phái anh em rất là gần với là Pháp Tạng Bộ. Nhưng mà người em thì ở cực Nam, người anh thì ở cực Bắc, mà xa cách nhau đến cả gần 2.000 năm, trên 2.000 năm. Mà rồi đến khi mà hai anh em gặp lại nhau, thì mới gặp lại nhau vào thế kỷ thứ 20 thôi. Thì so sánh ra nó rất là giống nhau. Khi mà có sự phân phái ra là hai cái phái lớn vào khoảng 100 năm sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt á, thì hai cái phái đó gọi là, một phái gọi là Đại Chúng Bộ, một bên gọi là Thượng Tọa Bộ. Đại Chúng Bộ là đa số và có khuynh hướng cấp tiến, muốn thay đổi. Còn Thượng Tọa Bộ là thiểu số và có khuynh hướng bảo thủ. Đại Chúng Bộ tức là Maha Sanghika, còn Thượng Tọa Bộ là Theravada. May I have it? Cái sơ đồ này á, là mình đã dùng ở làng Mai Thông Đạo Tràng gần 20 năm rồi. Cho nên mọi người cần phải có một cái bản sao. Đại Chúng Bộ là Mahasanghika và Thượng Tọa Bộ là Saviravada. Và từ cái khi mà buộc nhập diệt á, Nirvana, tới cái khi mà chia thành hai bộ như vậy á, là vào khoảng 140 năm. Cái truyền thống nó được tiếp tục cho đến khoảng 140 năm thì mới bắt đầu có cái khuynh hướng chia làm hai. Một bên là muốn giữ lại y nguyên như cũ và khuynh hướng bảo thủ gọi là thường tam bộ. Stavira. Một bên là có khuynh hướng tiến bộ. Mahasangika. Và trong thường tọa bộ nó là chia ra làm nhiều cái bộ phái khác. Ở đây mình không có nói chi tiết được. Nó có một cái bộ phái gọi là hữu bộ. Và một phái gọi là phân biệt thuyết bộ. Về từ thượng tọa bộ, nó phân ra hai cái bộ chính là hữu bộ và phân biệt thuyết bộ. Và mình cần nhớ cái tên hai bộ này. Hữu bộ tức là Sattvastivada. Và phân biệt tứ độ tức là Vibhajyavada. Mình cần nhớ hai cái tên này thôi. Sattvastivada là một cái bộ phái chủ trương rằng tất cả đều có thật. Chữ asti này là có nghĩa là có, verb to be, verb être. Còn sattva là tất cả đều có thật. Vada là chủ thuyết, một cái bộ phái chủ trương rằng tất cả mọi cái đều có thật. Quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả các pháp đều có thật hết. Chỉ có một cái không có thật thôi là cái ngã. Và cái bộ phái được sinh ra cùng thời là phân biệt thứ bộ Vibhajyavada. Nó có khuynh hướng phân tích, nghiên cứu, chia sẻ, cho nên gọi là phân biệt thuyết. Và vì trong cái thời gian đó, chính quyền, những người trong chính quyền á, họ thích cái phân biệt thuyết bộ nhiều hơn. Cho nên hữu bộ không có thích ở đó. Và hữu bộ di cư lên miền Bắc. Và đóng đô tại một cái vùng mà bây giờ gọi là Kashmir. Và đóng đô tại đó trên 1.000 năm. Nó thành hành trên 1.000 năm. Và từ Kashmir thì những cái kinh điển, những cái tác phẩm đó được đi truyền qua Trung Quốc bằng con đường lụa nhiều lắm. Còn phân biệt thứ bộ thì ở lại được sự biệt đại. Và trong phân biệt thứ bộ nó chia ra làm nhiều bộ, có tất cả 4 bộ, nhưng mà có 2 bộ nó liên hệ tới mình là đồng diệp bộ. Tức là cái phái Tamrasatya, mà bây giờ họ xưng là thượng tọa bộ, tức là Theravada. Theravada tức là Stavira. Tera là thượng tọa, Mahatera là đại thượng tọa. Khi nào mình thấy một cái thầy ở Nam Tông mình nói là Tera, còn thấy một thầy Nam Tông mà quá lớn là Mahatera. Thành ra cái phái này gồm toàn là các Tera không, các trưởng lão. Trưởng lão phái, còn bên này là đại chúng, là những người trẻ, những người tiến bộ. Thì Đồng Nghiệp Bộ, sư dĩ mà gọi là Đồng Nghiệp Bộ, ngày xưa người ta gọi cái phái này Đồng Nghiệp Bộ là tại vì các thầy trong cái phái này ưa mặc cái y màu vàng đỏ, nó giống là như cái màu đồng á, cái màu cái mái thiên đường này, copper, the color of the copper, đồng tức là copper, dịp là cái lá y nó có cái màu đồng đỏ. Nhưng mà sao các thầy không có ưa cái tên này, cho nên lấy lại cái tên Thượng Tọa Bộ cho le mình gọi gốc mà. Nhưng mà cũng có khi họ gọi họ là Phân Biệt Thứ Bộ. Và bây giờ không có dùng những cái danh từ đó nữa, họ có dùng cái danh từ Theravada, tức là Sthavira. Sthavira là tiếng Sanskrit và Theravada là tiếng Pali. Và bên cạnh Đồng Nghiệp Bộ nó có một cái bộ phái anh em rất là thân thiết với mình, đó là Pháp Tạng Bộ. Tức là Dharmagupta. Và cái bộ luật của Dharmagupta là luật tứ phần, mà tất cả các thầy, các sư cô ở Việt Nam đều phải học hết bộ luật tứ phần. Đồng Nghiệp tức là Tamrasatiya. Tâm ra là đồng. Phân Biệt Thức Bộ chia ra nhiều tông phái, trong đó có hai anh em Đồng Nghiệp và Pháp Tạng. Đồng Nghiệp sau này đi tuốt xuống phương Nam, có một người con trai của vua A Dục á, đã theo Đồng Nghiệp Bộ và cùng với một số các thầy đi xuống Tích Lan để truyền đạo. Và họ đi hai tay không, tại vì Tam Tạng Kinh Điển nằm ở trong đầu họ hết. Và mãi đến thế kỷ thứ nhất trước Thiên Chúa thì những cái trong đầu họ mới được viết xuống lá kè. Trước đó là phải tụng đọc hàng ngày để cho nhớ và truyền khẩu, thì nó xuống cực Nam. Còn Phân Biệt Thứ Bộ là ở miền Trung, Hữu Bộ là miền Bắc. Phân Biệt Thứ Bộ sau khi cho ra đời Đồng Nghiệp Bộ, Pháp Tạng Bộ với một số các bộ phái nữa, thì Pháp Tạng Bộ được truyền sang Trung Quốc cùng với nhiều cái bộ phái khác, và được truyền sang Việt Nam. Và cái bộ luật của Pháp Tạng là tứ phần luật, là cái giới mà chúng ta đang hành trì ở Việt Nam. Cái bộ luật của chúng ta đang hành trì ở Việt Nam, tứ phần luật. Cố nhiên là chúng ta có học những bộ luật khác, nhưng mà khi mà chúng ta tụng giới thì chúng ta tụng cái giới kinh của Pháp Tạng Bộ. Và khi mà chúng ta so sánh cái quảng luật của Đồng Nghiệp Bộ và Pháp Tạng Bộ, chúng ta thấy nó gần nhau, rất là gần nhau. Cũng như bây giờ họ họ thử mẫu, họ tìm ra được cái tính chất anh em của hai người. Chúng ta nghiên cứu về luật tạng, chúng ta thấy rằng Theravada với là Dharmaguta nó là hai anh em rất là thân thiết, giống như con sinh đôi của bà mẹ phân biệt thuốc bột. Vậy vậy cho nên hôm nay chúng ta so sánh những cái kiền độ của luật tứ phần và những cái kiền độ của vật của luật đồng nghiệp để chúng ta thấy nó gần nhau như thế nào. Nó gần cho đến nỗi gần mình gọi là identical. Và khi mình thấy như vậy, mình rất là biết ơn là tổ tiên đã giữ gìn cho mình rất là kỹ, đã truyền thừa, đã tích chứa để giữ gìn cho mình rất là kỹ, để cho đến khi tới mình thì nó không có bị tam sao thất bại nhiều. Cái này nên photocopy để cho mỗi thầy mỗi sư cô bán. Trong luật tứ phần thì cái kiền độ đầu tiên là thọ giới kiền độ. Và ở bên đồng nhập bộ thì gọi là đại kiền độ. Maha Khandaka. Cái này mình học kỳ trước rồi đó. Và cái nội dung nó tương đương như nhau. Trong tư phần kiền độ thứ hai là thuyết giới kiền độ. Thì bên đồng nghiệp bộ là Bồ Tát kiền độ. Bên tư phần an cư kiền độ thì là bên đồng nghiệp nhập vũ an cư. Có chữ Vasa là mưa. Bên tư phần tự tứ kiền độ thì bên đồng nghiệp cũng là tự tứ. Bên tư phần bì cách kiền độ thì bên đồng nghiệp cũng là bì cách. Giày dép, những cái dụng cụ để mà mình mang mặc. Bên tứ phần y kiền độ thì là bên đồng nghiệp là dược kiền độ. Bên tư phần y cường độ thì bên kia dược cường độ. Bên tư phần dược cường độ. Bên tư phần Kahina y kiền độ thứ 8. Còn y khen đồ nó cái thứ tự nó có sai lạc chút xíu thôi, nhưng mà nó giống như nhau. Bên tới phần câu đàm di Kosambi, những cái chuyện xảy ra ở Kosambi, thì bên này câu đàm di là thứ 10. Bên thứ 10, chuyện mà xảy ra Sampa Chêm Bà, thì bên này thứ 9. Bên tư phần Kha Trách Càng Độ, tức là bên đồng diệp, Yết Ma Càng Độ, nội dung nó như nhau. Bên tư phần Nhân Càng Độ là bên này Biệt Trú Càng Độ, nội dung nó cũng như nhau, cái tên khác nhưng mà nội dung cũng như nhau. Bên tư phần Phú Tàng Càng Độ thì bên kia là Tập Càng Độ, nội dung cũng như nhau. Bên tư phần Giá Càng Độ thì bên đồng diệp là Giá Thuyết Giới, chúng ta đã biết rằng chữ giá này có nghĩa là chừng đứng lại, không có cho nó xảy ra. Ví dụ như là có một cái buổi thuyết giới hay là một buổi trường giới, thì thuyết giới hay là trường giới gì cũng phải có cái quyết định của tăng giả Nhất Ma hết. Và nếu mà mình là một người xuất gia, có đủ tư cách của người xuất gia, không phạm giới, không bị biệt trụ, thì mình có thể không đồng ý và mình trần đứng lại được. Cái đó là giá. Giá tức là opposition. Đặt lên một cái chướng ngại vật làm cho không có thành là giá. Và trong trường hợp nào thì mình có thể ngăn chặn, không cho cái quyết định đó được thực hiện. Sao 14? trong đầu nghĩ 14 mà cái tay nó vẫn 15 mà. Phá tăng kiền độ là 15. Thì đồng dịp bỏ là 17. Liên hệ tới trường làm chia rẽ tăng đoàn. Mười sáu, diệt tránh kiên độ. Để mình đi tới tỳ khưu ni cần độ 17, ở bên này là 20. Pháp kiền độ 18 là bên kia là nghi pháp kiền độ. Mười chín là phòng xá kiền độ, ở bên kia là 16. Là ngọa tòa cụ kiên độ. Tạp kiền độ. Là tạp sự kiền độ. 15. Thầy lộn rồi, hàng gì hồi nãy có cái số 15 này. Cái 14 bên này là... Cái 14 bên này là... Diệt tránh. Còn cái 19 này là giá, giá thước giới nó nằm ở đây. Tập pháp tỳ ni ngũ bất nhân, tức là nói về cái hội nghị đầu tiên của thầy Ca Diếp triệu tập 500 thầy để ôn tụng về về luật các tập pháp tỳ ni. Thì bên này gọi là ngũ bất kiền bộ. Và thất bát tập pháp tỳ ni 22 là thất bát kiền đồ. Và chúng ta thấy rằng ngoại trừ cái thứ tự đó, cái thứ tự đó, của các kiền đồ thì nội dung nó dần nó giống hệt, gần như là đúc, gần như là identical, chỉ có khác một chút là trong cái phần tạp kiền đồ nội dung nó có khác hơi nhiều thôi, còn tất cả các kiền đồ khác nó giống y như vậy. Mà tạp sự, tạp tức là những cái lặt vặt, những cái không quan trọng lắm, nó có khác nhiều. Nhưng mà đại khái tất cả những cái khác đều giống hệt, giống, có thể gọi là giống như đúc vậy. Giống như hai anh em sinh đôi. Thế nên khi mà quý vị học về luật của Pháp Tăng Bộ Tứ Phần, về học về luật của Theravada, thì quý vị có thể so sánh được, rất là hào hứng. Mà chúng ta có bản dịch của luật tạng Pali bằng tiếng Anh. Hết 40 phút rồi đó. Các vị có ghi chép được chưa? Nhờ thầy nào lên, sư cô nào lên xóa cái bản cho thầy. Sau này trong chúng thế nào cũng có người đi về luật, đi chỗ mong về luật, thành luật sư. Ta đang lau bảng và chánh niệm đó. Ở Việt Nam chúng ta có cái giáo hội gọi là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Đại Trần có cái giáo hội thống nhất. Ở trong đó các cái tông phái từ xưa, tức là tông phái của Thầy Tăng Hội, tông phái của Tuy Ni Đa Lưu Chi, tông phái Vô Ngôn Thông, tổ phái Thảo Đường, rồi tông phái Lâm Tế, Mới Trường Vô, tất cả đều được thống nhất trong giáo hội, gọi là giáo hội Trúc Lâm. Nhưng mà hồi đó chưa có Phật giáo Theravada. Đó là thế kỷ thứ 13, 14, 14. Và hồi đó chúng ta đã khắc được Đại Tạng Kinh Việt Nam trên gỗ, gồm có khoảng trên 5.000 kinh. Nhưng mà sau chiến tranh nó thiêu hủy hết. Trong khi đó ở bên Đại Hàn thì người ta còn giữ được cái đại tạng của Đại Hàn từng cái bản gỗ. Và đến cuối thế kỷ thứ 20 thì chúng ta có một giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất khác. Và kỳ này thì trong đó có cả hai tông phái, Bắc Tông và Nam Tông. Tất cả các tông phái đại thừa và các tập đoàn Phật giáo, là hội Phật giáo miền Bắc, giáo hội xuất gia miền Bắc, hội Phật học miền Trung và Phật giáo miền Trung, và giáo hội xuất gia miền Trung, rồi các tập đoàn Phật giáo miền Nam đều tham dự vào cái giáo hội thống nhất đó. Và chúng ta có giáo hội Theravada tham dự vào đó. Và vì vậy cho nên giáo hội thống nhất là một giáo hội thật sự là thống nhất. Và đồng nghiệp bộ làm việc chung với là Pháp Tạng Bộ và các bộ khác. Và trong cái quy chế của giáo hội thống nhất thì hễ mà Đức Tăng Thống là người có Bắc Tông thì Đức Phó Tăng Thống phải là người của Nam Tông. Nếu mà Đức Tăng Thống là người của Nam Tông thì Đức Tăng Phó Tăng Thống phải là người của Bắc Tông. Có cái hay gì nữa. Và đó là cái giáo hội duy nhất ở trên thế giới mà có Bắc Tông và Nam Tông làm việc chung với nhau. Cùng có một Tăng Thống. Thường là Tăng Thống bên này và Tăng Thống bên kia thôi. Đây một Tăng Thống. Và Phó Tăng Thống phải là người của cái truyền thống kia. Mà Bắc Tông không có nghĩa là Đại Thừa. Tại Pháp Tạng Bộ đâu phải Đại Thừa. Pháp Tạng Bộ là một trong những bộ phái gọi là bảo thủ nhất. Chúng ta là thuộc về phái bảo thủ. Mà nhờ cái đó, nhờ bảo thủ như vậy cho nên giữ được những cái rất là xưa, rất là cổ. Thành ra tinh thần bảo thủ với là tinh thần cầu tiến, hai cái nó có thể đi đối với nhau, trong hẳn là phải chống đối nhau. Hôm trước chúng ta đã nói tới cái lượng gọi là tăng thân lượng. Bây giờ chúng ta phải tiếp tục. Tăng thân lượng mà chúng ta tạm dịch ra tiếng Phạn là Sangha, Sangha Kaya Pramana. Thì chữ Pramana này ngày xưa khi mà làm luận án thì tôi dịch chữ Pramana này là mode of cognition. Nó có nhiều cách mà đi tới cái nhận thức. Lượng tức là cognition, là mình thấy được, mình hiểu được, mình nắm được cái sự thật là cognition. Và trước hết mình có hiện lượng, tức là một cái biết trực tiếp mà không có cần đi ngang qua trung gian sư luận. Ví dụ mình thấy đám mây, mình biết trực tiếp đây là đám mây. Mình thấy cái nhà, mình biết trực tiếp đây là cái nhà. Nhưng mà hiện lượng không có nghĩa là luôn luôn nó đúng. Trực tiếp như vậy nhưng mà vẫn có thể sai như thường. Vì vậy cho nên nó có chân hiện lượng, nó có tờ hiện lượng. Hiện lượng là cái lượng, cái cognition, mode of cognition đầu tiên. Hiện tức là cái nó nằm sờ sờ trước mắt đó. Vì vậy cho nên khi mà nó đúng thì gọi là chân hiện lượng. Mà khi nó sai gọi là tờ hiện lượng. Và khi mình tìm hiểu sự thật, mình phải biết sử dụng cái hiện lượng của mình. Đây là cái thấy trực tiếp, không cần phải sư lượng. Một cái trực giác. Nhưng mà trực giác đó có thể sai lầm. Rồi tới tỷ lượng, tức là nhờ có cái sự suy luận mà mình biết được. Thì tỷ lượng nó cũng có trường hợp đúng, trường hợp sai. Và tỷ lượng thường là đi theo hai cái đường lối gọi là quy nạp và diễn dịch. Induction và deduction. Deduction. Hôm trước mình nói tới cái gì nó thánh giáo lượng á, hay cái gì? Phi lượng tức là tờ hiện lượng và tờ tỷ lượng, tức là apramana, tờ hiện lượng. Mà tờ tỷ lượng tức là toàn là thứ nhận thức sai lầm không. Và mình nói tới thánh giáo lượng. Thánh giáo lượng tức là cái sự thật mà được các bậc thánh mặc khải. Mặc khải tức là review, revelation. Revelation. Thì mình hiểu theo hai cách. Một á, là cái người đó cũng giống như mình thôi, nhưng mà người đó được Thượng Đế chọn. Thượng Đế đi vào trong người đó, chọn người đó để người đó mặc khải ra cái sự thật. Đây cho những người khác được tiếp nhận. Thì theo cái tinh thần đó, thì cái vị tu viện trưởng mà hướng dẫn một cái đoàn thể tu học á, một vị sư trưởng mà hướng dẫn một đoàn thể tu học á, là vị sư trưởng đó đại diện cho cái chân lý, cho Thượng Đế. Và vì vậy cho nên vị này có quyền, có cái authority. Trong cái chương thứ 5 nói về obedience, đọc vào ngày 22 tháng Giêng thì có câu là God tells teachers, whoever listens to you, listens to me. Đó là trong cái trong thánh thư Luke. Whoever listen to you, listen to me. Ai nghe các ngươi là nghe ta. Chúng ta dở ra trang 33 của bản tiếng Việt và chúng ta đọc. Họ không sống theo sở thích hay chiều theo dục vọng. Họ đây tức là những người tu, những người xuất gia, những người đang ở trong tu viện. Họ không sống theo sở thích hay chiều theo dục vọng, nhưng tiến theo phán đoán và lệnh truyền của cái khác. Cái khác này tức là vị sư trưởng. Ấn thân trong đan viện, tức là trong tu viện, họ chẳng còn mong gì hơn là được vâng phục cha đan phụ. Cha đan phụ tức là cha trụ trì. Họ thật là những người giữ đúng lời của Chúa phán là ta không đến để theo ý riêng, nhưng là để phụng mệnh đấng đã sai ta. Ta không đến để theo ý riêng, nhưng để phụng mệnh đấng đã sai ta. Là trong tiếng Anh, bản dịch mới á, they no longer live by their own judgment, giving in to their whims and appetites. Rather, they walk accordingly, according to another's decisions and directions. Another's, đây tức là cha, cha trụ trì, thầy trụ trì, vị sư trưởng. Choosing to live in monasteries and to have an abbot over them. Abbot tức là phụng mệnh Chúa. Monastics of this resolve unquestionably conform to the saying of Christ, I have come not to do my own will, but the will of the one who sent me. Vậy thì cái tinh thần của giới luật Benedict là cái vị sư trưởng này không được có ý riêng, không được có cái mục đích riêng của mình, mà tất cả những cái ý của cha, cái mục đích, cái ý hướng của cha là đều phải là ý hướng của Thiên Chúa. Mình tới đây không phải là để làm cái mình thích, để làm cái mình muốn. Mình tới đây để thể hiện cái muốn và cái ý thích của Thiên Chúa. Và vì vậy cho nên cái mà gọi là sự vâng lời, vâng phục á, cái sự tuân phục, obedience, nó căn cứ trên cái thấy đó. Cho nên là có một cái giống như là cái nhìn nhị nguyên, nó có cái conflict giữa hai cái, là con người mình có những cái muốn, có những cái dự tính, có những cái chương trình, nhưng mà mình đã đi tu rồi thì mình bỏ hết tất cả những cái ý muốn, những dự tính, chương trình đó, cái ý riêng của mình, mà để cho cái ý của Thiên Chúa, ý của Bậc Đấng Toàn Năng thực hiện qua mình. Và vì vậy cho nên mình đại diện cho quyền lực tối cao, và vì vậy cho nên những người khác đều phải theo mình hết. Thì nó có một cái gì mà chúng ta cần phải quán chiếu cho nó sâu sắc. Chúng ta không phải là những người Phật tử mà thôi, mà tất cả những người ở trong cái truyền thống Cơ Đốc giáo cũng phải quán chiếu. Trong khi đó thì trong kinh Kalama chúng ta đã học kỳ trước rồi, Đức Thế Tôn dạy rằng đừng vội tin theo một điều gì, dầu điều đó là do một bậc đạo sư nói. Một bậc đạo sư như là Bụt. Và vì vậy cho nên mình có thể nhân danh Bụt, nhân danh Thiền Đế, để nói rằng cái này là cái chân lý muôn đời. Anh theo thì anh có sự sống, anh không theo thì anh là phản lại sự sống. Anh đáng được tiêu diệt. Và cái gọi là cái quyền năng để khiến cái authority để cho mọi người tuân phục á, là cho rằng là tôi là đại diện cho Đấng Tối Cao. Tôi đại diện cho sự thật, cho chân lý. Và vì vậy cho nên các vị phải nghe theo tôi. Nhưng mà trong quy luật của Thánh Benedict có nói rõ ràng là mình phải bỏ hết ý mình, bỏ hết ý kiến riêng của mình để vâng theo ý kiến, để vâng theo cái ý của Thượng Đế. Và tất cả những điều gì mình nói là phải phù hợp với là cái thánh ý, tức là thánh giáo lượng. Và mình không có cái lượng riêng của mình không có cái pramana, mình không có tin vào cái cognition của mình hoàn toàn phú thác cho thánh giáo lượng. Mình là dụng cụ của thánh giáo lượng, mình không có một cái gì riêng mình cả. Và ví dụ như là thánh kinh là thánh giáo lượng là đã được mặc khải, đã được trình bày ra, thì mình hoàn toàn tin theo cái thánh giáo lượng đó. Nhưng mà trong đạo Bụt thì kinh Kalama nói rất rõ là đừng có tin vào một điều gì, đừng vội tin vào một điều gì dầu điều đó đã được ghi chép trong kinh điển. Đừng vội tin một điều gì dầu điều đó được một bậc đạo sư người ta kính nể nói ra. Không có nghĩa là Bụt nói phải nghi người đó, nhưng mà Bụt nói là đừng có vội tin người đó. Tại vì cái điều người đó nói đó, cái điều người đó nói có thể là sự thật, nhưng mà có thể không phải là sự thật. Và như cái người trẻ trong cái bộ tộc Kalama hỏi Bụt cái câu hỏi đó, là ở đây có nhiều bậc đạo sư đi ngang qua, và bậc đạo sư cũng nào cũng nói rằng họ nắm được cái chân lý và phải đi theo họ, thì chúng con rất là bối rối, chúng con không biết nghe theo ai. Thì bây giờ Đức Thế Tôn dạy chúng con như thế nào? Thì Ngài nói như vậy: đừng vội tin vào một điều gì dầu cái điều đó là do đa số công nhận. Đa số nói ra như vậy, hay là nhật trình, hay là nhật báo đều nói hết, chưa chắc nó là đúng. đừng vội tin vào một điều gì dầu điều đó đã được truyền lại từ nhiều đời. Đừng vội tin một điều gì dầu điều đó là được một vị đạo sư nổi tiếng nói ra. Những cái điều gì mà các vị nghe thì các vị phải dùng cái trí tuệ của các vị để mà quán chiếu. Rồi các vị sẽ đem cái điều đó thí nghiệm, ra mà thí nghiệm trong cuộc đời của mình. Mà nếu mà thấy nó đem lại những cái lợi lạc, những cái giải thoát, những cái chuyển hóa, thì lúc đó quý vị mới nhận cái đó là sự thật. Và vì vậy cho nên theo cái tinh thần đạo Phật là mình phải sử dụng cái hiền lượng và cái tỷ lượng của mình tới mức tối đa. Mình được quyền sử dụng cái hiền lượng và tỷ lượng của mình một cách tối đa. Và mình có quyền phán xét thánh giáo lượng. Những cái mà gọi là mặc khải, những cái mà đã được trao truyền, giảng dạy trong kinh điển. Nếu không thì làm sao mình biết được cái nào là liễu nghĩa, cái nào là không liễu nghĩa. Thế thánh nói cái gì cái là phải nghe theo. Thánh nói A thì cũng phải nghe theo, thánh nói B cũng nghe theo. Có nhiều khi thánh nói nó ngược lại, những cái điều thánh nói nó ngược lại đều phải nghe theo hết. Thì sao chịu cho nổi. Khi thì thánh nói là có sanh có diệt, khi thánh nói là không có sanh có diệt thì mình chịu sao nổi. Vậy cho nên mình phải dùng cái trí tuệ của mình, dùng cái kinh nghiệm của mình để mà quán chiếu cái gọi là thánh giáo lượng. Tại vì thánh giáo lượng có thể là chân thánh giáo lượng, có thể là tờ thánh giáo lượng, và có thể do cái sự truyền thừa cất giữ và truyền thừa sai lầm. Thì ngay trong kinh Phật á, người ta khám phá ra có những cái đoạn truyền thừa sai lầm, lấy đoạn này bỏ vào đoạn kia, thành ra nó có mâu thuẫn trong những cái kinh đó. Và do cái sự khám phá của khoa học, khoa sử học, khoa khảo cổ học, người ta tìm ra được những cái điều đó. Và vì vậy cho nên dù đối với thánh giáo lượng, mình cũng phải dùng hiền lượng và tí lượng để mà quán chiếu, để mà xem xét. Và nhất là mình phải dùng cái gọi là kinh nghiệm trực tiếp để mà phán xét. Tức là cái vàng đó nó có chắc là vàng hay không thì mình phải dùng lửa để thử. Chỉ có một cách để biết, duy nhất để biết vàng đó có phải là vàng thật hay không, đó là lửa. Mà lửa này là lửa gì? Trước hết là lửa của hiền lượng, lửa của tí lượng, và sau nữa là lửa của cái kinh nghiệm trực tiếp. Mình đem ra áp dụng và mình thấy nó có hiệu quả hay là không có hiệu quả. Thành ra mình có thể nói thêm cái lượng khác gọi là hành lượng. Hành đây là sự thực tập. Mình phải thí nghiệm trực tiếp, chứ mình đừng có tin liền lắm. Và khi mà mình thí nghiệm trực tiếp thì mình sẽ biết cái điều đã nói ra đó, đã trao truyền đó, nó có đúng hay không. Cái hồi tôi đang còn nhỏ thì tôi được nghe câu chuyện như thế này, là có cái ông giáo sư đó, ông hỏi học trò, ông nói như thế này: nếu anh lấy hai cái chậu nước, anh lấy hai cái chậu bằng nhau và anh đổ nước đầy, đổ nước đầy hai chậu, đổ nước đầy tới đây, rồi anh lấy một cục đá, anh bỏ cục đá vào đây thì nước nó tràn ra, Nhưng mà nếu anh lấy một cái con cá, nó cũng bằng cục đá đó, cái dung lượng đó, anh bỏ vô thì nước nó không có tràn ra. Tại sao? Tại sao? Rồi thì tất cả những cái ngực trong mặt lý luận, tại vì thế này, tại vì thế khác, từ giờ này sang giờ khác, mà không có đồng ý với nhau được. Thì buổi chiều đó có một người họ về, họ làm. Họ lấy hai cái chậu, họ đổ nước đầy, họ lấy cục đá và con cá bằng nhau. Họ bỏ cái cục đá vô thì nó tràn ra. Rồi lấy bỏ con cá vô, nó cũng tràn ra như thường. Vì vậy cho nên cái hành lượng, cái thí nghiệm, cái sự áp dụng vào cái đời sống hàng ngày của mình, nó là một cái lửa để cái thứ xem cái lượng đó có phải là hiện lượng hay là tỷ lượng, nó là đúng hay là sai. Và vì vậy cho nên hành lượng rất là quan trọng. Và tăng thân lượng là sao? Là cái thấy của mình, cái tuệ giác của mình, cái kinh nghiệm của mình, khi mà so sánh với cái tuệ giác của đoàn thể tăng thân có tu học, thì thế nào cái tăng thân lượng nó cũng lớn hơn cái cá nhân lượng. Và tăng thân lượng đúng là cái mà mình phải nương tựa. Nhưng mà tăng thân lượng nó có thể trái chống với hiền lượng của mình, trái chống với tỷ lượng của mình, và trái chống với thánh giá lượng của mình, và trái chống với hành lượng không? Đây là câu hỏi rất là quan trọng. Tăng thân lượng là cái gì? Ở trong đạo Phật, ở trong giới lớn, nó có 7 phép giải quyết, 7 cái phương pháp để diệt trừ sự tranh chấp. Gọi là thất diệt tránh pháp. Bên nam cũng bên nữ. Và cái phương pháp giải quyết tranh chấp đầu tiên gọi là hiện tiền tỷ ni. Hiện tiền tức là sự có mặt. Sự có mặt trong cái thời gian đó và trong cái địa điểm đó. Mà sự có mặt của cái gì? Sự có mặt của hai đương sự. Là người buộc tội và cái người coi như là có tội. Cái người nêu lên tội, nêu lên cái tội với cái người coi như là đã phạm tội. Thì phải có mặt cả hai người đó. Bây giờ và ở đây, trong cái thời điểm đó, trong cái thời gian đó. Và phải có mặt của ai nữa? Phải có mặt của tăng thân. Phải có mặt của những người có liên hệ tới cái vụ đó. Tức là phải có mặt của những cái người chứng, những cái tên mai, những cái người gọi là những người mà biết, những người mà có dính líu, đã từng nghe, đã từng thấy, chứng nhân, witness. Và phải có mặt của thánh giáo lượng, tức là kinh giáo, phải xử cái tội của người đó, phải hòa giải trong cái ánh sáng của giáo lý đạo Phật. Tại giáo lý đạo Phật nó không phải là cái luật pháp ở ngoài. Nó là Phật pháp chứ không phải là thế gian pháp. Giáo pháp. Và tỳ ni. Tức là luật nghi. Giáo pháp tức là những cái thấy gọi là chánh kiến, right view, Và tỳ ni là những cái hành trì đúng, gọi là right conduct. Thì trong một cái buổi sinh hoạt, để giải quyết một tranh chấp thì phải có mặt của tất cả những cái đó. Tức là phải nương vào luật, nương vào giới bạn, nương vào giáo lý của Bụt dạy, chánh kiến, và phải nương vào cái tuệ giác lớn của tăng thân, cái tuệ giác gọi là tuệ giác cộng đồng của tăng thân, collective insight of the sangha, và phải nương vào cái thấy của cả hai đường sự. Chứ mình có thể để hai đường sự ở ngoài rồi mình có quyền được. Mình phải để cho các đương sự nói ra những cái gì mà các đương sự thấy và đã kinh nghiệm trong quá khứ. Vì vậy cho nên trong cái hiện tiền tỳ ni, để giải quyết một cái vụ tranh chấp, để đưa tới một cái sự hòa giải, là người ta phải dùng tới hiện lượng, tỷ lượng của tất cả mọi hai đương sự của chứng nhân. Người ta phải dùng tới thánh giáo lượng, giáo pháp, và người ta phải dùng tới hành lượng, tức là cái sự thực tập, tức là luật pháp. Tại vì tỳ ni là không phải là lý thuyết, tỳ ni là sự thực tập hàng ngày. Và vì vậy cho nên mình biết rõ ràng rằng là một cái lượng như là tăng thân lượng, nó không phải là một cái thấy nó biệt lập ra khỏi cái hành lượng. Tại vì tăng thân là những người có thực tập hết, có phải như vậy không? Nếu mình không có thực tập thì mình không thể gọi là tăng thân được. Và như vậy trong tăng thân lượng nó có hành lượng, tức là cái kinh nghiệm của các sư anh, sư chị và sư em hết. Và trong tăng thân lượng nó có thánh giáo lượng, tại vì tăng thân lượng đã không những đã hành trì giới luật mà đã được học hỏi giáo lý. Phải vậy không? Và trong tăng lượng nó có hiện lượng và tỷ lượng của từng người trong tăng thân. Vì vậy cho nên tăng thân lượng là không phải là một cái gì nó có ngoài những cái lượng khác. Và vì vậy cho nên cái tăng thân lượng trong cái thời điểm hiện tại là cái ngọn đèn duy nhất, cái ánh sáng duy nhất mà mình phải nương vào để mà đi theo thôi. Tại vì tăng thân lượng theo nguyên tắc là phải chuyên chở cái trí tuệ của Bụt, cái trí tuệ của chư tổ và cái trí tuệ của từng người, nó nằm ở trong này hết. Vì vậy cho nên cái thấy, cái sự dịu dắt của tăng thân là cái yếu tố rất là quan trọng cho đời tu của một người. Thì hôm trước Sanh Pháp Dũng có hỏi câu: bạch thầy, cái tăng thân lượng nó có thể có những sai lầm hay không? Câu hỏi này rất là quan trọng. Tại tất cả các lượng kia đều có thể có cái tăng thân lượng, có thể gọi là cái uy quyền cái authority cao cả nhất mà mình phải tuân phục. Tại vì sao? Tại vì nếu tăng mà là chân tăng, tức là có sự thực tập giới, có thực tập định, có thực tập tuệ, thì tăng đó nó chuyên chở buộc và pháp. Buộc và pháp không phải là những cái thực tài, nó có thể có ngoại tăng. Nói rằng buộc pháp nó có ngoại tăng là không đúng. Buộc pháp nó chỉ có ở trong tăng thôi. Cái vấn đề là buộc pháp ở trong tăng đã biểu lộ ra tới cái mức nào, được 60% hay được 80%, là tùy theo cái phẩm chất thực tập của tăng thân. Trong cơ đốc giáo cũng có cái hạt giống của tự giác này, là Thượng Đế không phải là một cái thực tại ở ngoài mình, mà Thượng Đế là ở trong trái tim của mình, Thượng Đế là trong mình. Và mình đi tìm Thượng Đế ở ngoài có thể là sai lạc. Và vì vậy cho nên tăng thân là một trong tam bảo, và cái yếu tố gần gũi nhất đối với mình có thể sờ mỏ được, mình có thể tiếp xúc được trong giây phút hiện tại. Và tại vì trong tăng thân có sự thực tập giới, có sự thực tập định, có sự thực tập thánh giáo, cho nên có tuệ. Và cái tuệ giác đó là cái bó đuốc, có bó đuốc nó soi đường cho mình, cho cả tăng thân và cho từng cái cá nhân của tăng thân. Thì trong cái nhìn đó mình không thấy có cái tính nhị nguyên. Nhị nguyên là khi mình nói là buộc á, và đấng toàn giác là khác, mà tăng là ngôi báo thứ ba, là một cái thực thể khác. Nhưng mà đây tăng là đại diện chính thức cho buộc và cho pháp. Đây là mình nói về chân tăng. Chân tăng tức là tăng có thực tập theo giới và theo pháp. Tăng thân là thực tập theo giới và theo pháp, và sử dụng, luôn luôn sử dụng hiền lượng và tỷ lượng trong cái ánh sáng của sự thực tập mình. Và vì vậy cho nên cái thấy của tăng thân không phải là cái thấy lý thuyết, mà là cái thấy thực chứng. Và vì vậy cho nên nương tựa tăng ở đây nó có nghĩa là nương tựa vào cái tuệ giác chung, cái tuệ giác cộng đồng của tăng thân. Câu hỏi của Sơn Pháp Dũng: là cái tăng thân lượng nó có thể sai lầm hay không? Nó cần được sửa lại một chút để nó phù hợp hơn. Tại vì trong chân tăng thế nào cũng có tuệ, có tuệ giác, có buộc. Tại vì tăng thân lượng nó đại diện cho cả hiền lượng, tỷ lượng, thánh giáo lượng và hành lượng. Bởi vì vậy cho nên không thể nói tăng năng lượng là phi lượng hoàn toàn được. Ví dụ như là cái mặt trăng, cái mặt trăng ngày 13, là nó chưa tròn, nó còn một cái khúc nhỏ nó thì mới tròn. Trăng 13 nó không phải là trăng rằm, thì có thể là tăng thân lượng nó mới chỉ là trăng 13 thôi, hay là trăng 12, hay là trăng 11. Nhưng mà mình có dư giả ánh sáng để soi đường cho mỗi người trong tâm thần. Và cái mặt trăng của thánh, của tăng thân lượng, nó tròn nhiều hay tròn ít đó, là do đâu? Lý do cái sự thực tập của từng cá nhân trong tăng thân. Cái ánh sáng này của tăng thân lượng là do sự đóng góp của từng cá nhân ở trong tăng thân. Người nào cũng tỏa chiếu ra hết. Cái ánh sáng của tăng thân lượng là được làm bằng ánh sáng của từng cá nhân tu tập ở trong tăng thân. Cái thấy của tăng thân là cái thấy tập thể của tất cả những người trong tăng thân. Và vì vậy cho nên ở trong tăng thân nó có cái sự thực tập gọi là kiến hòa đồng giải. Tức là mình phối hợp tất cả những cái tuệ giác của từng người hết để thành một tuệ giác chung gọi là kiến hòa. Nó đưa tới một cái sự hòa thuận, một cái synthesis, một cái tổng hợp của tất cả cái tuệ giác chung của mọi người tăng thân. Thì cái đó gọi là ánh sáng chung của tăng thân. Và có thể nếu sự thực tập đó hay hơn nữa, tiến bộ hơn nữa, thì mai mốt mặt trăng 12 nó sẽ trở thành mặt trăng 13, mà mặt trăng 13 nó có thể bắt thành mặt trăng lòng rằm. Vì vậy cho nên mỗi người trong chúng ta, mỗi người trong tăng thân đều có bổn phận phải thực tập. Căn cứ trên hiền lượng, tỷ lượng của mình, căn cứ trên cái thánh giáo lượng, trên hành lượng và trên tăng thân lượng của mình, để mà lấy ra những cái tờ hiền lượng và tờ tỷ lượng của mình. Và khi mà làm được như vậy rồi thì cái phần đóng góp của mình cho cái tăng thân lượng nó rất lớn. Tất cả mọi cá nhân đều phải nương vào tăng thân lượng. Nói như vậy nó cũng có nghĩa là mình cũng đồng thời phải nương vào cái kinh nghiệm tu tập của mình, cái sự học hỏi giáo lý của mình và cái nhận xét hiền lượng và tỷ lượng của cá nhân mình. Và cái câu nói ở trong quy luật của Thánh Benedict bây giờ mình có thể hiểu được. Bây giờ mình có thể hiểu được theo cái nghĩa này. Và câu này có thể dùng chữ một cách khác để cho người trẻ bây giờ có thể chấp nhận được. Là cái tự giác của mình, tự giác cá nhân của mình, nó có thể đóng góp được vào tự giác chung của tăng thân. Và khi mà quy y tăng, tức là theo tự giác chung, nhưng mà không có nghĩa là chống lại cái tự giác của riêng mình. Thành ra không có cái vấn đề, cái nhìn lưỡng nguyên nữa. có một cái thấy của riêng mình mà mình phải bỏ không được theo, và có cái thấy của thánh giáo mình phải theo. Quý vị có thấy được cái điều đó không? Tức là cái thấy của riêng mình là một phần của cái thấy của thánh giáo, của thánh giáo lượng, một phần của cái thấy của tăng thân lượng. Thành ra mình không có cái sự sâu xé, cắn rứt, mâu thuẫn ở trong mình nữa. Thành ra cái câu gọi là ta đến đây không phải là để thực hiện cái ý riêng của ta, mà để thực hiện cái ý của Thượng Đế. Mình phải hiểu theo cái kiểu đó, là cái ý kiến của ta nhờ cái sự tu học của ta mà nó trở thành là một phần cái ý kiến của Thượng Đế. Ta và Thượng Đế không phải là hai cái mâu thuẫn với nhau, hai cái nó chống đối nhau. Và ví dụ như mình đưa ra một chậu nước trong, và mình đưa ra một cục nước đá, mình bỏ vào trong chậu nước. Chậu nước này không có đầy, thành nó không có sờ tràn ra. Thì mình thấy rằng cái bản chất của cục nước đá với bản chất của chậu nước nó là cùng một bản chất. Cũng vậy, thánh giáo lượng mà ta tuân tăng thân lượng mà ta tuân theo, trong đó có buộc có pháp, nó không phải là cái gì trái chống với là cái lượng của ta. Tại vì ta nhờ có tu tập thì cái tuệ giác của ta cùng một bản chất với tuệ giác của buộc, cùng một tuệ giác với bản chất của pháp, cùng một bản chất với tuệ giác của tăng. Vì vậy cho nên không có cái chuyện mình phải bỏ cái ý riêng mình để theo cái ý riêng tăng thân để cho mình đau khổ. Tại vì cái ý của mình mà khi không tu á, nó khác. Mà khi mình đã là một người tu mà có thực tập rồi thì ý của mình nó bắt đầu nó có cái chất thánh ở trong đó. Và đó cũng là ý của mình. Mà ý của mình nó phù hợp với ý của Bụt. Giống như là cục nước đá, nó cùng một bản chất với cái thau nước trong. Ở Việt Nam á, chúng ta hay dùng cái chữ ân sư để gọi thầy mình. Bây giờ thiên hạ ưa dùng chữ ân sư lắm. Thế nào gọi là ân sư? Ân sư là vị thầy mà mình rất là biết ơn, tại vì người đó ban phát cho mình quá nhiều ân huệ. Người đó đã nuôi mình. Người đó đã nuôi mình bằng, đã cho mình một chỗ để mình ở, đã cho mình cơm để ăn hàng ngày, mà để lại còn cho mình giáo pháp để mình tu tập hàng ngày nữa. Và người đó có lòng từ bi, người đó có thể tha thứ được cho mình như khi mình lầm lỡ, thì cái đó gọi là cái ân. Và nhờ cái ân đó mà mình thương thầy mình không có phản bội thầy mình. Và mình biết nghe lời thầy mình. Nhưng mà Việt Nam á, thì khi nói tới các vị hòa thượng, các vị đại sư, mà những cái vị mà đạo cao đức trọng nhất á, thì người ta nói vị đó vừa có ân mà vừa có uy. Nhưng mà không ai dùng chữ uy sư hết, chỉ dùng ân sư thôi. Chữ uy này là uy quyền. Ta dùng chữ ân sư, chúng ai dùng chữ uy sư. Uy sư tức là phải có cái uy quyền, nói là người ta nghe, người ta theo. Mình làm thầy, mình nghĩ rằng có uy quyền thì mình mới dạy học trò được. Sư anh có quyền, có uy quyền mới dạy sư em được. Sư già có uy quyền mới dạy đệ tử được. Sư thầy có uy quyền mới dạy đệ tử được. Nếu không có uy thì làm sao mà dạy đệ tử được. Nhưng mà cái uy đó là do cái gì mà có? Cái uy đó không hẳn là do mình thọ giới trước mà có. Mình ngồi trên cao mà có. Và nếu mà mình không có cái ân thì cái vị đó càng sử dụng nó càng hư, càng hư. Mình dạy đệ tử, dạy em mình không có thể có, mình có thể dùng cái uy quyền của người làm thầy, người làm anh hay là người làm chị để bắt ép các em được. Có một lúc nào nó sẽ bực và nó sẽ bức, nó sẽ đứt và nó sẽ phản đối hoặc là nó sẽ bỏ đi. Thì cái uy đó chưa phải là uy. Cái uy mà người ta nói tới đây không phải là cái uy quyền của cái địa vị, do cái địa vị. Cái uy này nó là một cái mặt khác của cái ân mà thôi. Không phải là tại mình trụ trì, tại mình là cha đan phụ mình nói là những người khác phải theo. Tại mình có đạo đức, tại mình có tình thương. Đạo đức là cái gì? Là mình thực tập giới luật đàng hoàng, mình tu tập tinh tấn, mình có lòng từ bi, mình có khả năng tha thứ và ôm ấp, thì tự nhiên không những người ta thương mà người ta vâng lời. Và cái uy đó không phải là sự bắt ép, không phải là khô khan. Cái uy đó là cái uy đức mà người kia không cần sử dụng mà vẫn có như thường. Cái uy đó tự nhiên nó có, chứ không phải là mình nhân danh, mình là thầy, mình là giáo thọ, mình là trụ trì mà nó có được. Cái đó là tự nhiên nó có. Nó có do cái sự hành trì của mình, do cái lòng từ bi của mình. Ví dụ, mình có khả năng hiểu được người đệ tử của mình. Mình có khả năng ngồi lắng nghe những cái đau khổ, những cái khó khăn của người đệ tử của mình. Và người đệ tử thấy rằng thầy mình hiểu mình được. Thì tự nhiên người đệ tử nó thấy. Chứ còn nếu mà thầy mình không có hiểu mình, thầy mình không có biết gì về những đau khổ, những khó khăn của mình hết, mà cứ ra lệnh này, ra lệnh khác, có bắt mình phải theo, thì cái uy đó cũng phải là uy. Cái authority đó nó không có nội dung và nó sẽ thất bại. Và vì vậy cho nên cái uy của tăng thân không phải là do số đông. Cái uy của tăng thân và cái ân của tăng thân nó do cái tuệ giác của mọi người đóng góp. Nó do cái sự hành trì của mọi người đóng góp. Và mình là một cái cá nhân ở trong tăng thân. Mình đóng góp cho cái tăng thân lượng, cái ân và cái uy của tăng thân bằng cái sự thực tập hàng ngày của mình. Và vì vậy cho nên trong những buổi họp, trong những cái buổi họp của tăng thân, dù là buổi họp hạnh phúc hay là buổi họp soi sáng, mình có cái thấy nào, mình có cái kinh nghiệm nào mà mình không có chia sẻ thì tức là mình đang không có đóng góp cái phần của mình cho tăng thân lượng. Mình nói ra sợ người ta buồn, nói ra sợ người ta ghét mình mà mình không có đóng góp ra thì tức là mình không phải là một thành phần của tăng thân, tại mình không có đóng góp cái phần quý nhất mà mình có thể đóng góp cho tăng thân. Mình có thể lái xe rất giỏi, mình có thể làm máy vi tính rất là giỏi, mình có thể nấu cơm rất giỏi cho tăng thân. Nhưng mà những cái đóng góp đó so với cái đóng góp của cái tuệ giác, cái kinh nghiệm của mình, thì những cái đóng góp đó nó rất là nhỏ. Cái đóng góp lớn nhất đó, là cái sự tu tập của mình và cái tuệ giác của mình, cái từ bi của mình cho tăng thân. Và như vậy khi mà mình vâng theo lời tăng thân, tức là mình vâng theo lời của mình, vâng theo cái tự giác của chính mình, chứ không phải mình bị ép buộc phải vâng theo một cái không phải là mình. Tại tăng thân của mình, thân của tăng tức là thân của mình, vì vậy cho nên mình có cái danh từ tăng thân. Chúng ta ai cũng có cái thân của riêng mình, nhưng mà chúng ta ai cũng có cái tăng thân, tại vì tăng là cái thân của mình. Và nương từ tăng thân là nương từ cái đó. Quý y tăng là một cái giáo lý, là một cái sự thực tập rất là sâu sắc. Và khi mình quy tăng là mình quy y buộc, quy y pháp, và cũng là quy y chính mình. Tại vì cái tuệ giác của tăng thân, cái tăng thân lượng là có mình đóng góp trong đó. Còn cái vấn đề gọi là vâng lời không phải là cái vấn đề vâng lời ngoài mặt, vâng lời bằng cái trái tim của mình. Tại cái lời đó không phải là lời của một người khác, mà cái lời đó chính là lời của chính mình. Tính là cái hiệu lệnh của trái tim mình, cái hiệu lệnh của lý tưởng mình. Tại vì chính mình đã đóng góp hết lòng cho cái lời đó, cho cái sự hướng dẫn đó. Cái ngọn đèn soi sáng cho mình gọi là tăng thân lượng đó. Cái tim bất cũng như là cái dầu đốt cháy tim bất đó là của mình đóng, của mình cung cấp ra. Cho nên mình cũng có cảm tưởng là bị bắt buộc phải vâng theo cái quyết định của một người khác. Dầu người đó là buộc, dầu người đó là thầy trụ trì. Và bây giờ đây chúng ta đã thấy được rất rõ là thế nào gọi là quay về nương tựa tăng. Quay về nương tựa tăng, tức là quay về nương tựa về cái đẹp nhất, cái hay nhất của chính bản thân mình. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng mới nói rằng là từ quý y Phật, từ quý y tăng. Tức là về nương buộc trong con, về nương pháp trong con, về nương tăng trong con. Không hề có một cái gọi là phân biệt, không hề có một cái gọi là conflict ở trong con mình, trong mình khi mà mình nói tới cái chuyện vâng lời.